Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 537. Đông Lê Quốc. Đông Thắng Thần Châu, diện tích vô cùng bao quát, diện tích so địa cầu còn lớn hơn. Thực sự trong Phật giáo đã giải thích qua, tứ đại châu bên trong đều có một cái tinh cầu, tương tự địa cầu, cung cấp chúng sinh ở lại. Tự nhiên cũng có tiên nhân các loại yêu ma quỷ quái truyền thuyết. Đông Thắng Thần Châu, nhiều vì núi non sông suối, vùng khỉ ho cò gáy, tăng thêm thiên địa linh khí dư giả, cây cỏ thành tinh, sơn mị quỷ quái, các loại thành tinh yêu quái ở tại trong núi tu hành. Có tuân theo thiên đạo quy tắc tốt yêu, tự nhiên có vì họa một phương ác yêu. Tự nhiên rời đi Hoa Quả Sơn về sau, bay ra Đông Hải, bước vào Đông Thắng Thần Châu mảng đại lục này, kiến thức các nơi phong thổ nhân tình, đồng thời cũng gặp phải rất nhiều yêu quái. Tự nhiên xem như du lịch, giống là phàm nhân, đi qua Đông Thắng Thần Châu mặt đất, đồng thời cũng đang hỏi thăm Thái Thượng Lão Quân chỗ ở. Bất quá trong núi khai linh trí yêu quái đại đa số trả lời Thái Thượng Lão Quân chính là Thiên Đình, ở lại 33 trọng thiên ly hận thiên, tại đâu xuất cung bên trong. Tự nhiên đánh nghe đến mấy cái này tin tức, âm thầm lắc đầu, hắn đã biết Thiên Đình Thái Thượng Lão Quân, bất quá là chính thức Thái Thượng Lão Quân một bộ phân thân mà thôi. Nghĩ tới đây, tự nhiên nhịn không được cười lên, chính mình không nên hỏi thăm những thứ này mới vừa vặn sinh ra linh trí tiểu yêu. Bọn họ làm sao có thể biết Thái Thượng Lão Quân chính thức chỗ ở nơi nào? Đông Lê Quốc, đây là tự nhiên gần nhất mới đến một cái tiểu quốc. Đông Thắng Thần Châu trên phiến đại địa này, vương quốc đông đảo, nhiều vì thờ phụng trên trời thần tiên. Đông Lê Quốc chính là Đông Thắng Thần Châu trung bộ khu vực một quốc gia. Dọc đường một thôn, chính vào giữa trưa. Thế nhưng là trong thôn lại không có khói bếp lượn lờ, khiến tự nhiên có chút kỳ quái, lòng có cảm giác. Tự nhiên bước vào cái thôn này, phát hiện chung quanh thôn dân hết sức e ngại kẻ ngoại lai. Khi nhìn đến tự nhiên xuất hiện thời điểm, liền nhanh chóng chạy vào thảo trong phòng trốn tránh, sau đó tại trong khe cửa quan sát chính mình. Kỳ quái, vì cái gì từ nơi sâu xa có loại đặc biệt mãnh liệt dự cảm muốn giúp mình cái thôn này? Tự nhiên tự lẩm bẩm. Thực làm tu tiên giả, tự nhiên mặc dù không có làm đến vô tình vô dục, nhưng cũng không tính được người tốt, không có Bồ Tát tâm địa, thế giới nhiều tai nạn nhiều chỗ đi, chỉ dựa vào lực lượng một người cũng giúp không đến. Tự nhiên một đường du lịch, phát hiện khu vực khác biệt, có địa phương để mà bách tính an cư lạc nghiệp, có địa phương cũng rất nghèo khó, nạn dân rất nhiều, nhưng là tự nhiên đều không có nghĩ qua giúp những thứ này nạn dân vượt qua cửa ải khó. Nhưng là bây giờ nhìn đến cái thôn này, tự nhiên dường như cảm ứng được trong cõi u minh có triệu hoán, để cho mình đi vào cái thôn này, giải thôn làng phát sinh hết thảy. Sau đó trợ giúp bọn họ. Đúng, tại Tây Du Ký bên trong giống như có loại thần bí đồ vật gọi là công đức, làm nhiều việc thiện hội công đức gia thân, đây là một loại có chút thần bí đồ vật. Tự nhiên tự lẩm bẩm. Tại Tây Du Ký bên trong có rất nhiều phàm nhân bắt đầu từ tiểu làm việc thiện, công đức vô lượng, sau cùng hội phi thăng lên trời, lập địa thành tiên. Mặc dù nhiều làm việc thiện trong cõi u minh có thiên đạo công đức nghe có chút kỳ lạ hồ, nhưng là tự nhiên nhưng lại không thể không tin. Dù sao Tây Du Ký vốn là một cái có chút huyền huyễn thế giới, mà bây giờ tự nhiên cũng cảm giác nơi này sự tình giống như nhất định phải hắn tới làm một dạng. Đây là một loại huyền diệu không gì sánh được cảm giác. Lão bá, dám hỏi thôn các ngươi chuyện gì phát sinh, vì gì e sợ như thế người sống? Tự nhiên nhìn lấy một vị gánh lấy củi lửa, người mặc phá quần áo cũ, ước chừng 60 tuổi khoảng chừng tiều phu, đột nhiên nhìn thấy người xa lạ xuất hiện ở trước mặt mình. Cái tuổi này rất lớn, tiều phu lúc này đều thân thể một co quắp. Co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, lão bá, ngươi thấy rõ ràng điểm, ta cũng không phải yêu quái, sẽ không ăn người, Tự Nhiên mỉm cười nói. Nghe đến tiều phu lời nói, Tự Nhiên nội tâm không sai, nhìn đến cái thôn này có yêu quái làm loạn. Tự Nhiên vốn là thiên tiên cảnh giới, trên thân phúc phận thâm hậu, có tiên khí, không giống tương tự yêu quái trên người có cỗ rất nồng nặc yêu khí. Phàm nhân cảm nhận được yêu khí hội không tự chủ được sợ hãi. Tự Nhiên thân thể phía trên khí tức an lành, không có lộ ra hoặc dữ tợn hoặc hung ác gương mặt. Thất kinh tiểu phu chậm rãi chấn định lại. Ngươi, ngươi thật không phải yêu quái biến ảo, tiểu phu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tự Nhiên bất đắc dĩ cười cười, nói, lão bá, nếu như ta là yêu quái muốn ăn thịt người lời nói, sẽ còn cùng ngươi đàm luận không thành, đã sớm một miệng đem ngươi nuốt vào trong bụng. Nghe đến Tự Nhiên lời nói, tiểu phu thân thể run rẩy một chút, bất quá nhưng cũng tránh thức trầm tĩnh lại. Lão bá, ngươi lại cùng ta nói tới nơi này chuyện gì phát sinh? Có lẽ ta có thể ướp các ngươi, Tự Nhiên mỉm cười nói. Người trẻ tuổi, đã ngươi là kẻ ngoại lai, nhanh đi thôi, chúng ta nơi này có yêu quái. Cái này yêu quái hội ăn người moi tim, trong thôn chúng ta người đều sắp bị hắn ăn sạch. Người trẻ tuổi phần lớn đều chạy nạn đi, còn lại một số giống chúng ta tuổi già, liền chờ ở trong thôn chờ chết. Tiểu phu nói tới chỗ này thời điểm, trong mắt lộ ra hoảng sợ lại là oán hận thần sắc. Nhìn đến đối với chỗ này yêu quái hận ý sâu đậm. Lão bá, ngươi lại nói với ta nói, chiếm cứ ở chỗ này đến cùng ra sao yêu quái? Ta đã đi ngang qua nơi đây, thì không thể nhìn mặc kệ. Tự Nhiên hỏi, người trẻ tuổi, ngươi vẫn là mau mau rời đi thôi. Quốc vương hiện lên phái binh 5.000 nhân mã, tới đây tiêu diệt yêu quái, lại bị yêu quái dẫn phát lũ lụt, cuốn vào trong sông chết đuối. Yêu quái này pháp lực cao cường, chúng ta phàm nhân cái nào là yêu quái đối thủ? Tiều phu ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Sau đó, tiều phu cho Tự Nhiên đại khái giải thích một chút. Vốn là bọn họ cái thôn này không tranh quyền thế. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bên cạnh còn có một dòng sông, tên là Liễu Hà. Mọi người có thể trồng trọt bắt cá, sinh hoạt được không tư nhuận. Thế nhưng là từ khi 3 năm trước đây, đột nhiên đến một đầu rắn nước tinh chiếm cứ tại liễu trong sông. Sau đó thôn xóm bọn họ bên trong 3 ngày 2 đầu liền sẽ mất đi trẻ em. Sau cùng mới biết được bị rắn nước tinh kéo đi trong nước ăn. Phát sinh yêu quái ăn người sự kiện, địa phương thôn trưởng đi báo cáo quan phủ. Quốc vương hạ lệnh phái ra 5.000 tinh binh, trùng trùng điệp điệp đi vào trong thôn tiêu diệt rắn nước tinh. Thế nhưng là không nghĩ tới rắn nước tinh cuốn lên mười mấy trận chiến sóng lớn, dìm nước thôn làng, cái này sóng lớn uy lực vô cùng. Quốc vương phái ra 5.000 tinh binh thương tổn. Chết, đồng thời dùng cái đuôi cuốn đi mấy trăm tinh binh, phát động hồng thủy, toàn bộ bị chết đuối. Quốc vương giận dữ, cuối cùng tế bái Đông Lê Quốc thổ địa công công, hy vọng thổ địa công công xuất mã thu đầu này gây sóng gió rắn nước tinh. Thế nhưng là thổ địa công công không có phản ứng, thật giống như không cảm ứng được quốc vương tế bái một dạng. Phải biết trước kia phát sinh yêu quái ăn người sự kiện, chỉ cần quốc vương tế bái thổ địa công công, ngày hôm sau yêu quái liền sẽ bị thổ địa công công giết chết hoặc bị đuổi ra Đông Lê Quốc. Thế nhưng là gặp phải đầu này rắn nước tinh, quốc vương giống thường ngày tế bái thổ địa công công, thổ địa công công lại không có hiện thân. Lớn nhất sau thổ địa công công báo mộng cho quốc vương, có vẻ khó xử, đầu này rắn nước tinh pháp lực cao cường, hắn thổ địa gia cũng không phải là đối thủ. Để quốc vương tế bái thần tiên trên trời, để thiên đình phái ra tiên thần thu phục rắn nước tinh. Thế nhưng là thần tiên trên trời cao cao tại thượng, như thế nào quản loại chuyện nhỏ nhặt này? Cuối cùng rắn nước tinh tại Liễu Hà ở lại, một mực nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không ai dám quản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.